Bên ngoài thế giới em yêu anh, chương 16, ngay trước mặt mà vẫn xa tận chân trời một. Góc truyện audio.com. Hôm đó, Dương Duệ không đến công ty, hình như vừa sáng sớm anh đã đến gặp vợ chồng nhà Nguyên Thị. Buổi sáng chậm chạp trôi qua trong tình trạng nóng ruột như lửa đốt. Đầu óc để trên mây của Tô Tiểu Lương đang nhắn tin hẹn gặp Hạ Thần thì có người gửi đến cho cô một lá thư chuyển phát nhanh. Bên trong là một tấm thiệp cùng mấy dòng thư viết tay. Tô Tiểu Thư, xin lỗi vì những lời lẽ nặng lời của tôi trong bệnh viện hai hôm trước. Hy vọng cô không chấp nhặt với người kém hiểu biết như tôi. Tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị, tổng chi phí điều trị cho Nguyên Chí đến lúc hoàn toàn hồi phục không đến 10 vạn đồng. Con số 30 vạn thực sự là hơi nhiều. Về vấn đề này anh Dương đã giải quyết xong rồi. Tôi viết thư gửi đến cô chủ yếu để bày tỏ sự xin lỗi chân thành. Mong cô lượng thứ, Nguyên Vĩnh Quý, thái độ quay ngoắt 180 độ của Nguyên Vĩnh Quý làm đầu óc Tô Tiểu Lương như bị phủ một lớp sương mù. Không biết họ đã nói với nhau những chuyện gì, cuối cùng cục đá vướng mắc trong lòng cũng rơi tõm xuống. Cô quyết định gọi điện cho Dương Duệ, nhưng lại nhận được thông báo đang tắt máy. Suốt buổi chiều hôm đó, Dương Duệ vẫn không xuất hiện. Khi hết giờ làm việc, cô gọi lại cho anh, nhưng vẫn tắt máy, chẳng lẽ lại đang ăn tiệc. Xưa nay anh không bao giờ tắt điện thoại trước 11 giờ đêm. Sao hôm nay lại khác thường như vậy? Nếu không có chuyện gì quá đặc biệt, thì buổi tối anh sẽ đi ăn tối cùng cô. Tối qua tiếp khách xong vẫn còn cố đến gặp cô cơ mà. Sao hôm nay lại bật vô âm tín vậy? Bình thường anh cũng không phải là người đi đâu làm gì mà không dặn dò thế này đâu. Đoán ra đoán vào muốn nổ cả đầu. Chào tạm biệt đồng nghiệp ra về. Cô đang đứng bên vệ đường đợi taxi, thì một bóng áo hồng đẫy đà diêm dúa chậm chậm đi tới. Hi, Tô Tiểu Thư, thật là trùng hợp, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt mang vẻ gì đó rất nguy hiểm của Helen hiện ra trước mắt. Cặp chân dài miên man dưới sự hỗ trợ của đôi giày cao gót chục phân của cô nàng cực kỳ có sức hút đối với những ánh mắt to tròn của người qua. Đường, trùng hợp, vốn thông minh nhạy bén. Tiểu Lương khẽ mỉm cười nhàn nhạt, rồi cất tiếng chào, chào cô. Chiếc túi xách Gucci đeo trên vai lộ ra vẻ thượng lưu cao quý của cô nàng. Cô ta đứng so vai cùng Tiểu Lương, ngữ điệu vút cao, nghe nói tối nào Grant cũng ăn tối cùng cô. Hôm nay anh ta không xuất hiện, cô không thấy kỳ lạ à, anh ấy rất bận, tôi không làm phiền, lòng hơi xao động một chút, nhưng bên ngoài Tô Tiểu Lương vẫn cố giữ được vẻ mặt bình thản. Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cô đã nhắc nhở tôi phải rõ thân phận mình là ai. Con kêu đã biết rõ chính mình là ai rồi phải không? Nghe câu này thấy mắc cười quá, Tô Tiểu Lương. Bây giờ thì cô đã biết thân biết phận mình là ai chưa? Chuyện tình yêu nam nữ ấy mà, nếu cô muốn dùng cách này để trói chân một người đàn ông thì sẽ thất bại thê thảm lắm. Đêm nay Anna sẽ tới sân bay thành phố Y này, cô không biết phải không? Grant đang bận chuẩn bị tiệc rượu và ra sân bay đón cô ấy. Làm gì có thời gian nói cho cô biết, mà nói thế nào thì Anna cũng là vợ đường đường chính chính của Grant. Đương nhiên anh ta phải quan tâm nhiều hơn rồi. Mấy chiếc taxi chậm chậm lướt qua, luồng gió thổi đến làm vạt áo sơ mi của Tô Tiểu Lương bay phất phới. Con người cô trống rỗng mà lại luống cuống giống hệt như đang muốn che giấu một đàn chim sẻ đang hoảng loạn vì vỡ tổ bên trong. Kỳ thực, những con chim này chúng đang trí tróe dẫy đạp làm loạn trong lòng cô. Nếu như cô không nói thì nhất định anh ấy cũng nói cho tôi biết. Bây giờ cô đã nói ra rồi, anh ấy nói hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Chiếc xe taxi chậm chậm lăn bánh chạy đi khỏi. Tô Tiểu Lương không ngoảnh mặt lại cũng có thể đoán ra bộ dạng khệnh khạng của Helen trong lúc này. Cô ta cố tình bày trò, mình có thể hoàn toàn không giận dữ mà lạnh nhạt phản ứng lại thế này mới gọi là lạ đấy. Thế nhưng câu trả lời ở tận sâu đáy lòng mình có giống với những gì vừa thể hiện ra ngoài không? Trong phút chốc, tâm tư cô trở nên rối bời khó tả, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại như mắc cười qua khung cửa xe. Tô Tiểu Lương cảm thấy mình như đang rơi xuống đáy vực thẳm. Khi Tiểu Lương đến tới nhà hàng U có tên Alice, Hạ Thần đã đang đợi cô ở đó rồi. Gọi món xong, Tô Tiểu Lương vào thẳng vấn đề. Cô đưa trả lại tấm thẻ ngân hàng và nói. Hạ Thần, vô cùng cảm ơn anh. Tạm thời tôi chưa dùng đến số tiền này. Cho dù có cần đến tôi cũng không thể vay anh số tiền lớn như vậy được. Đáng ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn. Đã có Grant rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng được giải quyết êm thấm. Giọng nói của Hạ Thần vẫn cứ ấm áp dịu dàng như thường ngày. Đôi mắt anh hơi chớp chớp, sáng và tỏ rõ như ánh sao trong đêm. Nhận lại chiếc thẻ, anh không hề để lộ ra chút thái độ tự ái hay thất vọng nào vì bị từ chối. Khí khái này của anh làm Tô Tiểu Lương tự cảm thấy khá áy náy. Không biết có phải do môi trường xung quanh có ảnh hưởng hay không? Mà qua tiếp xúc mấy lần gần đây, cô cảm thấy Hạ Thần có một khí chất gì đó rất đặc biệt. Nó không giống sự lôi cuốn sâu rộng như đại dương của Dương Duệ. Cũng không giống kiểu cẩn thận uốn lưỡi 7 lần trước khi nói của Trịnh Phàm. Dường như lúc nào anh cũng vô cùng ôn hòa và sạch trơn. Giống như khe núi ẩn nấp trong một khu rừng rậm vậy. Rất tinh khiết và thuần phác, bờ môi Tô Tiểu Lương hơi run run. Không phải vì cô lung túng khi Hạ Thần nhắc đến Dương Duệ. Anh ấy là người rất có năng lực và cũng vô cùng nổi bật. Từ ngày 15 tuổi chúng tôi đã biết nhau. Sắc mặt Hạ Thần bỗng nhiên dịu dàng đến kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng nói như thì thầm. Thế là đã quen nhau từ nhỏ à, như vậy có được coi là thanh mai trúc mã không? Thật hiếm có, trên thế giới này không thiếu bất kỳ thứ gì cả. Chỉ thiếu có tình yêu chân tình thôi. Tôi có nghe Tiểu Lãng kể một chút về chuyện của em. Thực sự thì tôi hiểu em. Nếu đổi lại là tôi, thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm như em. Người khác thấy thế nào không có gì quan trọng. Điều quan trọng là em biết mình đang làm gì. Em muốn gì? Cảm giác hơi ấm lòng. Lâu lắm rồi mới ngồi nói lại chuyện quá khứ. Bỗng nhiên trong lòng Tô Tiểu Lương dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Có thể là do sự thấu hiểu quý báu khó mà có được của Hạ Thần này. Hoặc có thể do thông tin đêm nay Anna sẽ đến đây làm cô hoang mang. Khi đĩa thịt bò hầm thơm ngon hết sạch, cũng là lúc Tô Tiểu Lương đã kể được nửa chặng đường câu chuyện giữa cô và Dương Duệ. Bữa tối nay là lần đầu tiên cô và Hạ Thần nói với nhau được nhiều như vậy và là lần đầu tiên nói mãi cũng không hết chuyện như thế này. Ngồi nghe Tô Tiểu Lương kể chuyện, Hạ Thần không hề biểu hiện ra mặt sự ngạc nhiên quá lớn của mình. Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười theo dòng hồi ức của cô, thỉnh thoảng lại lắc đầu, lúc thì nhăn mặt, lúc khẽ thở dài, tuổi thanh xuân ai cũng có một thời. Đáng tiếc là trong hồi ức của anh không có được một cô gái sắc nét nào đi qua để lấy làm tự hào. Cho dù anh rất rõ rằng câu chuyện mình đang nghe là hồi ức cá nhân của Tô Tiểu Lương và Dương Duệ. Thế nhưng khi nghe rồi, anh lại thấy khoảng cách giữa mình với câu chuyện không xa mấy. Thôi, hãy coi mình như một thính giả được nghe câu chuyện này thôi. Coi mình như một khán giả được chứng kiến câu chuyện này thôi. Cuối cùng nhớ hãy coi mình như một người khách qua đường mà thôi. Nói cười cười tự bộc bạch hết chuyện của mình. Tô Tiểu Lương có vẻ hưng phấn lắm. Cô vẫy tay gọi một chai rượu. Thưởng rượu một mình, cô uống hết chén này đến chén khác. Từng đoạn hồi ức trở về. Khi mặt đã đỏ ửng, chất rượu đã lan khắp cơ thể và tâm hồn. Cô nói mình không say nhưng trông cô không khác gì một kẻ say. Trong tiếng nhạc và hơi men, cô vẫn mang máng bứt rứt, Anna, cái tên này hệt như một vết sẹo cứng đầu trong lòng cô. Nó không trực tiếp gây đau đớn cho trái tim cô, nhưng một khi đã va phải thì có thể làm cõi lòng cô tan nát bầm dập. Người thông minh và nhạy cảm như cô có thể đoán rằng, nếu như cô ấy đồng ý ly hôn thì đâu cần thiết phải nhọc công bay đến tận thành phố Y này làm gì. Cô ấy đến đây. Chứng tỏ cô ấy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Vì tình yêu, ngoài việc có thể trèo đèo lội suối vượt ngàn dặm đường xa để đến với nhau ra, người ta còn có thể sẵn sàng nhịn nhục gánh vác những gánh nặng về sinh mạng mà tưởng như không thể gánh vác được. thậm chí cũng có thể tự làm cho mình say để chỉ nguyện có thể được tương ngộ với một người nào đó trong giấc mơ thôi. Tất cả tình yêu ở trên đời đều không có lỗi. Tình yêu có thể đến được với nhau cho đến tận cùng đã ít lại càng ít. Có tình yêu khi đi đến nửa đường thì bị cuộc sống thực tại cắt đứt. Tình yêu của ai mà bị cắt đứt giữa đường thì nó trở thành một cuộc đấu võ và đọ sức. Và cũng là một cuộc chiến tranh không thuốc súng. Đôi lông mi đã rủ xuống. Nói mãi cũng đã đến lúc mệt. Cô uống nốt ly rượu cuối cùng còn sót lại. Lấy hết dũng khí hỏi Hạ Thần một câu. Cô ấy là người như thế nào? Ánh mắt trong suốt như nước suối của Hạ Thần thấp thoáng chút do dự. Rồi anh đáp, tôi không thân thiết với cô ấy lắm. Chỉ gặp qua loa thôi. Có lẽ là thuộc hàng khuê nữ nhà đại gia. Khá lịch sự nhã nhặn. Lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ màng buồn rầu của cô. Hạ Thần tiếp tục nói. Cô ấy sắp đến phải không? Đêm nay, kiên quyết đòi để mình thanh toán bữa tối. Uống đến nửa tỉnh nửa say. Hai má Tô Tiểu Lương đỏ rực. Nóng bừng, có lẽ không thể tìm được bất kỳ vẻ lạnh nhạt thường ngày nào trên khuôn mặt cô nữa. Trong thoáng chốc, trái tim Hạ Thần bỗng nhói đau từ lần gặp cô ngồi khóc một mình bên bờ sông. Anh đã lờ mờ đoán ra nỗi u buồn trong con người cô. Mỗi lần như thế, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó là giúp cô lau nước mắt và tìm lại vẻ tươi cười. Tối nay cô ấy không hề khóc, thậm chí còn kể lể lại chuyện cũ rất ăn khớp, rất đúng thứ tự. Thế nhưng anh lại cảm thấy trong lòng cô có nỗi đau vô phương cứu chữa đang thét gào điên loạn. Tôi tin Grant sẽ biết lựa chọn nào là đúng nhất. Tiểu Lương, cậu ấy có yêu cô hay không? Chỉ có cô là người biết rõ nhất. Tình yêu thuần khiết rất có thể tồn tại trong cuộc đời này. Có rất nhiều trường hợp và rất nhiều lúc tự mình không thể làm chủ được mình anh ạ, mắt nhìn đồng hồ. Tô Tiểu Lương vội vàng đứng lên. Cô nói tiếp. Hạ Thần, cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước. Anh lái xe cẩn thận nhé, để tôi đưa cô về. Tô Tiểu Lương không đáp lời, chỉ xua tay từ chối. Hạ Thần nhíu chặt đôi lông mày lại để dõi theo bóng cô khuất xa dần. Hơn 2 giờ sáng tại sân bay quốc tế thành phố Y. Bảng hiển thị trong đại sảnh sân bay quốc tế đã dừng chạy. Bốn bề là màn đêm vắng lặng. Đầu thuốc lá đỏ rực lấp ló nơi hành lang bên ngoài đại sảnh. Dương Duệ đứng tựa vào một cột trụ trơn nhẵn, ngẩng đầu thở ra một làn khói, rồi làn khói dần tản vào không khí. Gặp Nguyên Vĩnh Quý xong là 11 giờ trưa. Khi đang chuẩn bị trở về công ty thì anh nhận được điện thoại khẩn của Tống Thạch Nhất thông báo đêm nay Anna sẽ bay đến thành phố Y. Phải mất đến 10 phút để bàng hoàng thảng thốt. Nếu không có bên Úc thông báo tin cho Tống Thạch Nhất thì có lẽ giờ này anh vẫn như thằng mù ngồi trong bụng trống. Có lẽ Helen đã biết tình hình rồi nhưng cô ta không thèm nói cho mình biết. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ với Anna sẽ rất vất vả. Thế nhưng tại sao không có ai thông báo cho anh hết? Vốn định gọi điện nói cho Tô Tiểu Lương biết chuyện này. Nhưng nghĩ thấy mình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ trắng đen tình hình. Suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định không gọi nữa. Phải gặp Anna xem tình hình ra làm sao đã rồi mới có thể yên tâm nói cho cô ấy biết được. Nếu không e rằng con người vốn có sẵn cảm giác bất an đến cực độ như cô ấy rất dễ cháy ruột. Cháy gan vì lo lắng bồn chồn lắm. Dương Duệ lặng lẽ thổi tiếp ra một làn khói nữa. Tống Thạch Nhất từ chối hút thuốc. Anh nhăn mày, cố tỏ ra thản nhiên cười nói. Đang lo lắng cho thể trạng Anna không chịu được chuyến bay dài hay lo lắng không biết ăn nói với Tô Tiểu Lương thế nào? Cả hai, gầy gầy tàn thuốc xuống dưới sàn. Dương Duệ chân thành đáp lời. Anh còn tưởng chú sẽ không lo lắng về Anna cơ. Thế tính làm thế nào cho ổn bây giờ? Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Anh chớp mắt, bình tĩnh đáp, dẫu sao em và cô ấy cũng có 6 năm trời là vợ chồng. Khách quan mà nói. Cô ấy không hề làm sai bất cứ chuyện gì. Vì thế em lo lắng cho sức khỏe của cô ấy cũng là chuyện bình thường và chính đáng thôi. Không yêu không có nghĩa là muốn cô ấy xảy ra sự cố gì. Nhưng mà, bất kể cô ấy đến đây vì lý do gì, lần này em sẽ không chịu thua đâu. Thạch Nhất, anh hiểu tính cách của em mà. chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng giày cao gót gõ lanh lảnh trên sàn nhà. Tiếp đó là tiếng Helen cất lên. Hi, các anh cũng ở đây à, cô ta đến đây đón bạn là chuyện rất bình thường. Nhưng sao thấy mình và Tống Thạch Nhất cũng đến sân bay đón Anna lại chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào vậy? Chẳng lẽ cô ta đã biết có người bên Úc lén thông báo về cho Thạch Nhất? Nhưng mà rõ ràng người báo tin cho Thạch Nhất đã khẳng định rằng khó khăn lắm anh ta mới nghe ngóng được tin tức Anna xuất cảnh ở bên đó. Nhìn Helen bằng ánh mắt lạnh tanh, Dương Duệ mím chặt môi, cất bước đi thẳng vào trong. Không muốn phí lời với cô ta làm gì, nghe tiếng loa thông báo chuyến bay từ Sydney đến đã hạ cánh. Ba người đứng tập trung trước lối ra chờ đợi, thời gian chờ đợi chẳng ngắn mà cũng chẳng dài. Bên trong sảnh rộn lên tiếng lạo xạo, một vài hành khách tay xách tay kéo cả đống vali hành lý đã xuất hiện. Hele có vẻ kích động lắm, cô ả còn dướn người vào tận trong để nhìn cho kỹ. Một bóng áo vàng nhà thanh nhã xuất hiện, cô nàng hồ hởi cất tiếng gọi to. Hi, Anna, I am here, với dáng người mảnh khảnh, trong bộ váy dài trắng tinh khiết kết hợp với chiếc áo len màu vàng nhạt. Mái tóc đen dài buông xõa xuống eo, Anna cười tít mắt hướng về phía Helen đang vẫy tay chào gọi ý ơi. Khi ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng Dương Duệ trong bộ đồ đen xì đứng phía sau cô bạn thân. Nụ cười Anna lại càng dịu dàng hơn nữa. Hai lúm đồng tiền nhấp nhô trên bờ má trắng ngần tưởng như có thể nhìn thấu vào bên trong của cô. Tất cả những gì cô đang thể hiện đây đều là chứa đựng niềm hân hoan trong giờ phút tương ngộ. Chuyến bay này của cô ấy như thể là cuộc trùng phùng của đôi vợ chồng mới cưới ấy. Chứ đâu có giống đến cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết đâu. Khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Dương Duệ khẽ mỉm cười. Xưa nay anh vẫn biết tiết chế như vậy, thế nhưng, chỉ cần là người hiểu anh thôi, sẽ dễ dàng nhận ra trong đáy mắt anh hoàn toàn không có chút cảm xúc gì nồng ấm. Đảo mắt nhìn về phía sau, có bốn người đàn ông mặc Âu phục, đeo kính râm nữa đang bám sát theo cô từng bước. Người đàn ông dẫn đầu khoảng hơn 50 tuổi, có vầng trán rộng và cái mũi thẳng, chính là chú ba Dương Việt Phong của anh. Ba người còn lại có vẻ là vệ sĩ kiêm bác sĩ thân cận của Anna. Anna nhẹ nhàng chạy đến bên anh nhanh như một chú chim nhỏ. Cô ôm chầm lấy Dương Duệ, dịu dàng thủ thỉ vào tai anh. Dương Duệ, lâu lắm rồi không gặp anh. Em nhớ anh lắm. Chào Anna, đã lâu không gặp. Cho tay lên hờ hững nắm lấy hai cánh tay của Anna coi như thể hiện mình có đáp lại cô. Ánh mắt anh lại chăm chăm không rời khỏi mấy người đàn ông phía sau. Anna, cuối cùng thì cậu đã đến rồi. Có mệt không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Helen kéo tay Anna lại phía mình. Không ngớt lời hỏi han thăm dò. Có vẻ như cô nàng không tin vào mắt mình tại sao trông Anna lại vui vẻ hoạt bát như vậy. Anna tươi tỉnh lắc đầu. Cô Dương to đôi mắt trăng lưỡi liềm. Nói. Khỏe lắm, cậu không phải lo, sao cậu đến Trung Quốc mà không nói cho mình biết một tiếng. Sớm biết thế mình đã đi luôn cùng cậu một chuyến rồi. Nghe nói thành phố Y có rất nhiều trung tâm mua sắm. Cậu đi được nhiều chưa? Mua được nhiều đồ lắm rồi phải không? Dương Duệ, sao, thấy chú ngạc nhiên lắm phải không? Sao không chào hỏi chú gì vậy? Dương Việt Phong tinh tế nhận ra thái độ của cậu cháu. Cất tiếng hỏi, vâng, thật sự là cháu ngạc nhiên lắm, chú ba lại có thời gian bỏ bê công việc làm ăn để bay sang đây cơ đấy. Cảm nhận của Dương Duệ đối với người chú này thực sự hết sức phức tạp. Chú đã dạy anh rất nhiều điều, nhưng chính chú cũng là người đã tiêu diệt quá nhiều thứ của anh. Chẳng hạn như lý tưởng và tình yêu, thái độ lạnh lùng hờ hững của cậu cháu làm Dương Việt Phong ngẩn ngơ khó hiểu. Mặt nệt ra, Anna thấy vậy, vội vàng lay lay cánh tay Dương Duệ nói. Dương Duệ, chúng ta ở chỗ nào đây? Trong cùng khách sạn với Helen hay là... Vẫn không thay đổi sắc mặt, Dương Duệ rút tay mình lại, hơi nhếch miệng cười cợt bằng thái độ lạnh như tiền. Chỉ tay về phía ba người đàn ông áo đen phía trước hỏi. Bọn họ là... Anna hơi mấp máy môi. cẩn thận nhìn thái độ của chồng rồi mới lúng túng trả lời. Bọn họ là người mà ba cử đi theo để chăm sóc cho em. Dương Duệ, anh biết mà, tâm lý ba hơi quá nhạy cảm. Không, không phải là tâm lý hơi nhạy cảm đâu. Chẳng qua chỉ là ông quan tâm quá thôi. Cái lạnh giá trên người Dương Duệ bỗng nhiên bay hơi sạch trơn không còn chút dấu vết nào. Anh lại trở về trạng thái bình thản và ôn hòa như tính cách vốn có của anh. Khóe miệng như đang hấp hé một nụ cười. Trong nháy mắt, thái độ lạnh ngắt như đóng băng của Dương Duệ như tan chảy gần hết. Tinh thần anh lại trở lại trạng thái yên ả như thường. Miệng còn hơi mấp máy như khẽ tủm tỉm cười. Anna trừng mắt nhìn thái độ anh thay đổi nhanh như trong chóng. Có gì đó chan chát như hương vị trái ô liu xông lên não cô. Chẳng buồn hỏi han thêm gì. Dương Duệ thản nhiên chào hỏi chú ba qua quýt và ba người đàn ông mặc Âu phục đứng sau rồi quay ngoắt đi luôn. Dường như anh không cần biết trong 5 người vừa xuống máy bay đây. Anna mới chính là nhân vật chính. Mới là người vợ sắp tới anh sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Đôi lông mi dài tựa cánh bướm lặng lẽ cúp xuống. Anna vốn đã quen với sự hững hờ chẳng biết là cố tình hay vô tình này rồi. Có gì đó âu sầu thoáng hiện qua đôi lông mày hơi trao lại của cô. Anna, đi thôi, Helen đang ở khách sạn Shangri-La, đây là khách sạn ven sông tuyệt vời nhất của thành phố Y, anh sẽ đặt giúp em một phòng ở đó. Lặng lẽ đứng phía sau sắm một vai phụ thôi. Tống Thạch Nhất thở dài một tiếng. Anna nghe thấy, cô chẳng hề giận dữ. Nhưng đến đứa ngớ ngẩn nhất vẫn có thể nhận ra sự thất vọng và hụt hẫng của cô đang thể hiện rõ ra ngoài. Hình bóng cao gầy đầy phong độ trong bộ đồ đen kia đi dần xa. Anna ngẩn ngơ đứng ngóng theo không chớp mắt, rồi lại mỉm cười một nụ cười thật hiền dịu. Anna, sao vẫn đắm đuối thế? Người ngoài cuộc như tớ đây còn thấy ấm ức thay cho cậu nữa là... Kề vai, khoác tay kéo cô bạn thân nhanh nhanh cất bước theo mình. Mặt Helen đỏ phừng phừng như thể chính cô ta mới là người bị hở hững vậy. Mấp môi khẽ mỉm cười, ánh mắt Anna vẫn bám chặt lấy hình bóng Dương Duệ. Khẽ hỏi, ngoài đám đuối ra, mình chẳng có bất cứ thứ gì hết, nghe giọng điệu ngớ ngẩn như của mấy cô gái trẻ mê muội vì tình ấy. Helen bỗng dừng bước, trợn tròn mắt, cao giọng hỏi, nói cái gì ngốc nghếch vậy? Sao cậu lại không có gì hết? Anna, cậu có biết mình là một cô công chúa? Cái gì cũng có trong tay? Hiểu chưa? Thế ư, Anna đáp lại hai tiếng ngắn cũn, ngữ điệu nhẹ tênh nhất có thể. Trái tim cô lại run lên bần bật. Thế nào công chúa có mọi thứ trong tay? Có thật sự là như thế không? Vẻ mặt tĩnh lặng của Anna nhấp nhô mấy gợn sóng tự trào. Thái độ cam tâm tình nguyện chịu ấm ức này của cô làm Helen thấy bức bối. Vội vàng quay sang nắm lấy hai vai cô, cường độ thêm mức độ nghiêm trọng mà rằng, Anna kia, đừng có cho mình thấy bộ dạng như thế này của cậu nữa có được không? Nhiều lúc mình không hiểu là cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc nghếch nữa. Nhưng lần này kẻ lầm lỗi là anh ta. Chính nghĩa đang ở bên cậu, có lý thì đi đến đâu cũng không sợ. Cậu hiểu không, nghe mấy câu dạy dỗ đầy tính chất rèn sắt không thành thép của cô bạn. Anna cũng chẳng căm phẫn lên được chút nào, ánh mắt cô sáng như trăng sao. Hiểu, hiểu, đi thôi, đừng để anh ấy phải đợi. Xem anh ta đối xử với cậu thế nào kìa, rõ ràng là có nhà ở khu Bích Lam Sơn Trang. Thế mà vẫn để cậu phải đến khách sạn ở, thật là quá đáng. Lầm bà lầm bầm đi theo. Bỗng nhiên Helen nhận ra, cô nàng thà để Dương Duệ và Anna tiếp tục được làm vợ chồng còn hơn là để Tô Tiểu Lương cướp mất anh. Có lẽ điều này xuất phát từ mối quan hệ dẫu sao cũng được coi là thân thiết giữa cô nàng với Anna. Hoặc có khi vì một kiểu tâm lý rất kỳ quái của phụ nữ. Đó là, theo một mức nào đó. Cô nàng và Anna có thể được nói là đồng bệnh tương lân. Đều chung một cảnh ngộ là bị Dương Duệ ruồng rẫy. Vì thế, so với Tô Tiểu Lương, kẻ sung sướng hưởng thụ chiến thắng, thì cô và Anna chính là liên quân chung một chiến tuyến. Về đến khách sạn Shangri-La thì đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. sắp xếp xong chỗ ăn ở cho 4 người ngoài dự kiến là Dương Việt Phong và đám vệ sĩ. Dương Duệ đưa Anna về phòng. Đến trước phòng 3910, Dương Duệ đẩy cửa ra nói. Anna, đi vào trước đi, trước tiên phải nghỉ ngơi cho khỏe đã nhé. Vâng, ngoan ngoãn đáp lời, Anna kéo túi hành lý nhỏ của mình đi vào trong. Rồi lại hỏi, thế anh ở đâu, không muốn tự mình đả động đến từ Bích Lam Sơn Trang. Cô dịu dàng ngóng chờ câu trả lời của chồng. Thảm trải sàn của khách sạn Shangri-La này rất mềm mại. Thế nhưng Dương Duệ lại cảm giác như mình đang đứng trên núi đá cứng ngắc lởm chởm. Đôi mắt đen láy như hòn bi ve nhìn người phụ nữ yêu kiều phía trước. Anh không thể công nhận rằng thực ra Anna biết rất biết tính toán đường tiến đường lui. Ví dụ như bây giờ, anh có thể khẳng định chắc chắn Helen lắm mồm kia đã nói cho cô biết mình có nhà ở Bích Lam Sơn Trang rồi. Nhưng cô ấy không hỏi cũng không đề cập đến. Chỉ vặn vẹo anh bằng một câu rất thông thường. Anh ở đâu? Anh có nhà ở Bích Lam Sơn Trang. Anh ở đó, ở Anna quàng túi hành lý lên ghế sofa. Rồi như vô tình chuyển sang chủ đề nhạy cảm. Có thời gian anh đưa em đi đâu đó chơi được không? Em muốn tham quan thành phố này. Đây chính là nơi anh đã sinh ra và lớn lên mà. Quý 3 là thời điểm công ty có rất nhiều việc. Thời gian rỗi của anh có lẽ là rất ít. Thế này đi, bảo Helen đưa em đi. Mấy hôm nay cô ấy đã đi khắp nơi rồi. Chắc cũng đã thuộc hết đường xá ở đây. Nếu em thấy mình cô ấy vẫn chưa đủ, anh có thể nhờ thêm Tống Thạch Nhất đưa em đi mọi nơi. Có anh ấy đi cùng bọn em, anh cũng yên tâm hơn. Hỏi gì đáp nấy, lan man mấy câu cuối cùng cũng là để đi đến lời từ chối lịch sự và đúng mực nhất. Hơi nhoẻn miệng cười gượng, cô tiếp tục vờ như cảm thông. Không sao, anh bận thì cứ làm việc đi. Có hai người họ đi cùng là em có thể chơi vui lắm rồi. Lời thoái thác lạnh tanh có vẻ như sợ sệt của mình làm Dương Duệ thấy áy náy vô cùng. Nhưng không thể mềm lòng được, nếu không thì bao nhiêu công sức trước kia coi như vứt hết. 6 năm sống với nhau, anh tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ Anna. Bởi vì chưa bao giờ anh thấy cô ngốc nghếch như cách những người khác nghĩ về cô. Thế nhưng, có gì đó làm anh âm thầm cảm thấy vẫn không thể hiểu nổi. Nhớ tới lá đơn ly hôn mình để lại trước khi đi. Dương Duệ chau mày, dịu giọng nói, Anna, có gì ấm ức em đừng để trong lòng. Nếu có cách giải quyết nào thì cứ mạnh dạn nói thẳng với anh. Em không hề cảm thấy ấm ức, hiện tại cũng không có gì để nói. Dương Duệ, anh về đi cho sớm. Đi đường cẩn thận nhé. Đôi lông mày đang nhíu lại để thể hiện một nụ cười của Anna giãn ra. Không phải là cô không hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Mà là chỉ có thể như ngốc nghếch, ấm ức, sự tôn trọng lẫn nhau như băng giá có thể được coi là ấm ức không? Nếu đấy không phải là ấm ức, thì hiện tại có thể được coi là gì? Sáng sớm hôm đó, khi cầm lá đơn xin ly hôn trên tay, cô cảm thấy toàn bộ thế giới như đang quay cuồng. Cái đó thì được gọi là gì? Vì lý do sức khỏe nên cô không thể nổi giận. Vì tình yêu quá sâu đậm nên cô không thể oán hận. Vì sự thật có quá nhiều thứ vì rằng, nên đến một câu ấm ức cô cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Một khi tất cả những điều này đều không thể làm được, chi bằng hãy can đảm để đối mặt với chúng. Tìm cách tốt nhất để cứu vãn lại tình thế. Vậy mà giờ Dương Duệ vẫn chưa định ra về. Anna kéo tay anh như muốn lôi ra ngoài nói. Sao vẫn đứng đó, anh lái xe cẩn thận. Tối mai có thời gian không? Có chuyện gì tối mai ăn tối cùng nhau rồi nói chuyện nhé. Được không? Thu ánh mắt đang bần thần dán chặt vào Anna lại. Dương Duệ chợt nhớ ra cả ngày hôm nay anh vẫn chưa liên lạc với Tô Tiểu Lương. Thế là hốt hoảng nói vội mấy tiếng. Để xem đã, anh cũng không biết có rỗi không. Nếu có anh sẽ báo cho em biết. Nghỉ ngơi đi nhé, bye bye, ok, bye bye. Đứng trước ngưỡng cửa ngóng theo cho đến khi thang máy khép lại. Đưa Dương Duệ đi xuống. Anna mới đóng cửa phòng lại. Đứng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Bất giác cô thở dài một tiếng. Trong lúc lấy quần áo trong vali ra treo vào tủ. Tiện tay cô rút ra một đĩa nhạc, căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Vượt được qua cơn chán nản, Anna lấy điện thoại gọi cho bố vu thần bên Sydney, suốt câu chuyện, sau khi vâng vâng dạ dạ với những lời dặn dò của bố. Đến đoạn không biết nói gì, tiếng cười vui vẻ của cô chậm chậm ngưng lại, rồi chân thành đáp lại bằng tiếng Anh. Bà à, đây là chuyện của con. Bà hãy để con tự giải quyết đi. Có được không? Không, con quyết thế rồi. Ba, con biết ba thương con. Nhưng lần này ba hãy để con tự giải quyết việc của mình. Nếu không thì con sẽ không trở về Australia nữa. Được, con đồng ý, nếu không giải quyết được, chắc chắn con sẽ nói cho ba biết. Con chào ba, tắt xong điện thoại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng dần lên. Bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ kín lại, Anna quay trở lại vùi mình vào trong chăn, mắt nhắm chặt nhất có thể nhưng đôi lông mi vừa dài vừa mảnh của cô khẽ rung rung. Hình như đang suy nghĩ điều gì, mà cũng như đang lo lắng chuyện gì, vừa phải trải qua một chuyến bay dài hơn 10 tiếng, nhưng xoay ngang vặn ngược mãi trên giường thế nào vẫn không thể ngủ được. Cô bật dậy khỏi chăn, tiện tay vừa lấy chiếc gương cầm tay nhỏ để ở trên đầu giường. Bên trong chiếc gương xuất hiện một bộ mặt cầy đét trông mố vô cùng. Đôi lông mày là liễu lưa thưa rủ trên một đôi mắt dạng nửa vầng trăng. Rồi một đôi môi nhợt nhạt, cùng làn da trắng một cách dị thường, lặng người ngắm bản thân mình trong gương. Anna cắn chặt môi, tự động viên mình, Anna, mày yên tâm đi, Dương Duệ không thể đi khỏi nhà. Không thể nào, vì thế, mày phải cố lên, 10 giờ, Dương Duệ vừa đi vào công ty, cùng lúc bắt gặp Tô Tiểu Lương đang vừa đi vừa nói chuyện với Thái Gia Gia. Nhìn thấy anh, Thái Gia Gia vội vàng chạy đi chỗ khác, vì đầu tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng chúng không thể che đi được sắc mặt phờ phạc cùng quầng mắt thâm sì của Tô Tiểu Lương. Đêm qua ngập ngừng không biết nói sao. Đôi mắt đen láy của Dương Duệ thoáng vẻ lo âu, anh hiểu Vu Thần là người như thế nào, vì vậy không thể không lo lắng cho sự an nguy của Tô Tiểu Lương. Vấn đề là bây giờ vẫn chưa giải quyết được những vấn đề của mình. Biết càng ít, cô ấy sẽ càng an toàn, huống hồ giờ đây vẫn chưa thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô ấy vượt ngàn dặm đường xa xôi đến gặp anh. Anh đến chỗ cô ấy là điều rất chính đáng thôi mà. Không có gì cả, còn có chuyện gì nữa không? Không có thì em đi làm việc đây. Đêm qua khi đã uống đủ say, Tô Tiểu Lương trở về nhà chờ đợi cả đêm. Cô những tưởng chỉ ít khi đưa đón Anna xong xuôi, Dương Duệ sẽ gọi điện thông báo cho mình một tiếng. Thế nhưng, điện thoại của cô chẳng rung mà cũng chẳng kêu lên tiếng nào. Việc Anna đến đây không có gì kỳ lạ, và cũng chẳng phải là lỗi lầm gì của anh ấy. Nhưng ít nhất Dương Duệ cũng không nên giấu cô chứ. Thời gian chờ đợi càng lâu, cô lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong lúc mơ màng, cô lại gặp Lý Y Nhân với nụ cười mỉa trên môi. Bà ta đứng dõi theo cô từ xa, còn có cả ánh mắt uất ức của mẹ cô nữa. Ngây người ra một lát, Dương Duệ nhớ tới kẻ có sở thích gieo gió tạo bão tên Helen. Xít, anh thầm chửi thề một tiếng, bước sát lại phía Tô Tiểu Lương đang đứng bất động, khẽ khàng nói, nghe anh giải thích, không phải anh không muốn cho em biết, dãy hành lang dài vắng lặng rồi những hàng gạch lát sàn màu xanh ngọc bích nhàn nhạt cũng như nhuốm màu u sầu. Từ người đến cảnh, dường như toàn bộ không gian đều đang có tâm sự khó giải bày. Tô Tiểu Lương rủ mắt xuống, lùi chân hòng quay đi, nửa như ngập ngừng nửa như sợ hãi điều gì. Dương Duệ đứng tránh sang một bên, từ đầu đến cuối, động tác của anh cứng đờ như của một tảng băng, cổ họng anh ứ nghẹn cứng, hình như có lời gì đó muốn nói nhưng không sao thốt được thành lời. Đôi mắt đen lấp lánh của anh như bị phủ một lớp sương mù mỏng. Bên trong chất chứa nỗi lòng không thể tin vài điều gì đó. Trái tim hoảng loạn của anh cũng nhói lên đau đớn từng hồi. Tại sao bây giờ lòng tin giữa hai chúng ta càng ngày càng vơi đi vậy? Nếu như coi niềm tin là một lọ đường, mỗi lần xúc ra một ít, dần dần bên trong chẳng còn được bao nhiêu đường nữa. Đến cuối cùng thì hết sạch. không biết cách so sánh này có chính xác không nữa. Ở một mức độ nào đấy, Tô Tiểu Lương thấy mình cần tin tưởng Dương Duệ, giống như lần ở thành phố Z ấy. Nhưng đứng ở nhiều góc độ khác lại thấy, cô còn đầy hoài nghi quan hệ cũng như tương lai của chính mình với anh. Cảm giác bất an đã ăn sâu vào tận xương cốt của cô rồi. Không biết làm thế nào để loại bỏ được nó ra khỏi mình đây. Thoáng thấy hai chữ lo âu rõ rành rành treo trước mặt anh. Bước chân Tô Tiểu Lương dừng lại, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng với vô vàn suy nghĩ chẳng lành. Em tin anh, vì thế anh không cần giải thích, bây giờ em đi làm, có chuyện gì để tối nói. Em tin anh, nhận ra sự bất an bị che phủ và ẩn nấp trong lòng của Tô Tiểu Lương. Dương Duệ không hỏi dồn cô nữa, anh dịu dàng mỉm cười nói. Được, thế tối nay em muốn ăn gì? Hay mình đi ăn cơm niêu nhé? Anh nhớ trước kia em rất thích món này. Tối nay gặp, nhoẻn miệng nở nụ cười. Tô Tiểu Lương cố tỏ ra bình thản để xua xua cánh tay thay lời chào tạm biệt. Rồi cô bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà lát đá vang lên lanh lảnh. Dương Duệ đứng bất động, bần thần nhìn cô đi xa khỏi mình. Ánh sáng nơi hành lang dần trở nên mịt mù, khoảng cách giữa hai người cũng không phải xa lắm nhưng hình như có một bàn tay vô hình nào đó đang kéo họ ra xa khỏi nhau. Xa dần, không để lại chút dấu vết, thế nhưng lại đau đớn đến tận cùng. Đứng giữa dãy hành lang rộng thênh thang mà vắng lặng, Dương Duệ mấp máy đôi môi, nửa cười nửa mếu máo tự than vãn với mình. Chẳng lẽ có chuyện gần ngay trước mắt mà lại xa lắc tận chân trời sao? Như đã hẹn, buổi tối hai người cùng đi ăn. Không ai nhắc gì đến Anna, chỉ nói với nhau những câu chuyện phiếm phảng lặng, không liên quan gì đến mình, chẳng liên hệ đến tương lai và cũng chẳng phải chuyện tình yêu. Thậm chí giờ đây quan hệ giữa hai người còn dính chặt hơn bao giờ hết so với trước và sau khi tương phùng. Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể dường như là một sự kiện có tính chất điểm nhấn vô cùng sâu đậm và rực rỡ và đẹp đẽ. Chuyện Anna đến đây hình như chẳng gây ra chút sóng gió lớn lao nào hết. Ngày tháng vẫn lẳng lặng trôi đi trong sự tất bật, như thể cô ấy chưa từng tồn tại. Về chuyện này, Dương Duệ vẫn kiên định và kiên quyết như bản tính vốn có của anh. Không thể hiện chút lay động nào ra bên ngoài. Trong lòng thì vẫn cảnh giác cao độ, không hiểu là muốn né tránh hay tin tưởng anh thật, nhưng Tô Tiểu Lương cũng rất kiên quyết, cô vẫn vui vẻ tươi cười, mọi sóng gió gào thét đều bị cất giữ sâu trong đáy lòng. Đến giai đoạn này thì mọi quan hệ đều đã đạt đến sự cân bằng và hài hòa đến rợn người. Cho đến khi, thời gian lặng lẽ trôi qua trên đầu ngón tay, không gây ra một tiếng động. Bất chi bất giác thế nào mà đã đến mùa thu, trong căn hộ số 809 tòa nhà S thuộc khu Bích Lam Sơn Trang không biết đến không khí huyên náo ồn ào của thành phố. Hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, xen lẫn hơi thở hổn hển của người đàn ông phủ phục bên trên là tiếng rên đầy cảm xúc của người phụ nữ đang vòng cánh tay ôm chặt lấy người tình. Hai má đỏ bừng như màu son phấn. Mái tóc đen rối bời trải rộng trên tấm ga giường trắng tinh. Tính chất tuy hỗn loạn nhưng lại rất quyến rũ, trong thời khắc còn lại chút dư âm mơ màng sau giai đoạn cao trào. Người phụ nữ xoay người ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường nhặt đồ lên mặc lại vào người. Cô cất tiếng nói trong trẻo nhưng cũng chứa đựng cảm giác lạnh lẽo xen lẫn nỗi tiếc thương bị che giấu triệt để nhất. Mai anh còn phải đi Thượng Hải thỏa thuận ký hợp đồng. Em bắt taxi về đây. Không cần tiễn đâu. Cách chương.